Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301, chương 303, ăn ý. Lý Tưởng đám người đi vào phòng. Nơi này đại khái 70 mét vuông tả hữu. Phía trước là phòng chứa đồ, thả một chút chợ bán thức ăn bên trong vật phẩm. Bởi vì hôm nay muốn tiến hành cạnh tranh, vì lẽ đó lâm thời dọn dẹp đi ra. Góc tường cùng mặt tường còn lưu lại một chút vết bẩn. Có chút mặt trời chiếu không tới địa phương mọc ra nấm mốc ban. Gian phòng bên trong mở hơi ấm, nhưng là y nguyên có một cỗ không che giấu được mùi nấm mốc. Có chút bực mình, Lý Tưởng đeo khẩu trang, vì lẽ đó đối loại mùi này không mẫn cảm. Lý Đản thì cau mũi một cái, hiển nhiên có chút không thích ứng. Chúng ta ngồi ở đây đi, Lý Triều nói. Mọi người đi vào đếm ngược hàng thứ ba bên trái, dựa vào tường chỗ ngồi xuống. Gian phòng bên trong 8 cái ghế dựa, đại khái có thể ngồi xuống 50 người. Giờ phút này, trên ghế dài đã ngồi đầy một nửa. Còn có một chút người đứng đấy đang tán gẫu không có ngồi xuống. Tại gian phòng vị trí gần cửa sổ, có một tấm ba người tòa cái bàn. Trên mặt bàn trải màu đỏ khăn trải bàn. Thả ba thanh cái ghế. Giờ phút này, đã có một người ngồi ở phía trên, cúi đầu đang xem điện thoại. Lý Triều nói với Miêu Tĩnh Quyên: "Đại tẩu, đợi lát nữa ngươi đến kêu giá đi." Trước khi tới, hai nhà người đã thương lượng xong bán đấu giá nguyên tắc. Xác định giá cao nhất, vượt qua liền từ bỏ. Nhưng là mặc dù đã định ranh giới cuối cùng, Miêu Tĩnh Quyên y nguyên khẩn trương, đề nghị để Lý Tưởng đến đấu giá. Lý Tưởng chỉ trên mặt mình mang khẩu trang. Hắn nói chuyện không tiện, cũng không có khả năng hái xuống. Bằng không thì ngày thứ hai liền sẽ có tin tức nói Lý Tưởng cạnh tranh chợ bán thức ăn. Để Lý Đản tới, Lý Tưởng tiếng trầm nói. Đề cử ngồi trên ghế cào nhau Lý Đản. Lý Đản nghe xong, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Cảm thấy đề nghị này vẫn rất tốt. Tiểu Tưởng rất tinh mắt, hắn rất tình nguyện đến kêu giá. Lý Tiến dùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Lý Đản đem ngực cao càng hung, dùng cách mạng đồng chí kiên định ánh mắt đáp lễ lão ba. Đồng thời kiên định nhẹ gật đầu. Miêu Tĩnh Quyên, còn là Tiểu Lý tới đi. Lý Đản nháy mắt nhụt chí. Tiểu Lý liền là Lý Triều. Lý Triều thấy mọi người đẩy tới đẩy lui, đáp ứng. Dù sao mọi người đều ở chung một chỗ, có tình huống như thế nào tùy thời thảo luận quyết định. Hắn chỉ là ra cái âm thanh mà thôi. Miêu đại tỷ, có người nhận ra Miêu Tĩnh Quyên, không xác định chào hỏi. Khi thấy thật sự là Miêu Tĩnh Quyên lúc, nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn cùng bán thịt lão bản đồng dạng ý nghĩ. Bình thường không lộ liễu không hiện nước Miêu đại tỷ vậy mà cũng tới tham gia cạnh tranh hoạt động. Miêu đại tỷ, người đây là cũng tham dự cạnh tranh đâu. Có cái trung niên phụ nữ tới hàn huyên. Miêu Tĩnh Quyên nhận biết nàng. Nàng là rau quả tiểu thương. Chỗ này chợ bán thức ăn có một nửa rau quả là thông qua nàng con đường mua được. Miêu Tĩnh Quyên rau quả cũng theo nàng nơi này nhập hàng. Hợp tác hơn 10 năm, hết sức quen thuộc, nàng nhận ra Miêu Tĩnh Quyên về sau, trong lòng chấn động vô cùng, tựa như là chợt phát hiện chính mình hơn 10 năm bằng hữu nguyên lai là ẩn tàng đại phú ông. Miêu đại tỷ trước kia mua thức ăn đều là tính toán tỉ mỉ, quầy hàng cũng là nhỏ nhất loại kia, hơn 10 năm, ta không có khả năng nhìn lầm, gia đình nàng điều kiện không thật tốt. Như vậy nàng xuất hiện ở đây chỉ có hai loại khả năng. Nàng một đêm chợt giàu. Khả năng này không phải là không có, nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Càng đều có thể hơn có thể là có người ủng hộ nàng. Bên người mấy người kia, mang khẩu trang đây là ai? Hả, khá quen cảm giác, phụ nữ trung niên trong lòng suy nghĩ bay loạn. Miêu Tĩnh Quyên tham dự cạnh tranh chuyện này so cạnh tranh càng có ý tứ. Lý Tổng tới, Lý Tổng người tốt tương đương hôm nay tình thế bắt buộc đi. tay mang từng chuỗi vòng tay Lý Tổng kẹp lấy. Cặp công văn tiến đến, lần đầu tiên liền chú ý tới Lý Tưởng đám người. Các ngươi thủ hạ lưu tình tương đương biệt khiếu, quá độc ác. Nơi nào, chúng ta liền là đến cổ động, cuối cùng còn không phải Lý Tổng đập đi. Lý Tổng cười ha hả cùng mọi người trò chuyện hai câu. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ MMP, cổ động đến như vậy nhiều người làm gì? Đây là hủy đi tràng tử mà không phải cổ động. Các ngươi tới càng ít ta càng vui vẻ. Hắn tìm chỗ ngồi xuống, an vị tại Lý Tưởng đám người cùng một đứng hàng, sát bên gần bên trong ngồi Lý Tiến. Hắn cười hướng Lý Tiến nhẹ gật đầu, nói, huynh đệ lạ mặt vô cùng. Họ gì a? Lý Tiến hướng hắn nhẹ gật đầu, chợt mắt nhìn phía trước, căn bản không có ý định trả lời hắn lời nói. Hắn muốn trả lời cũng trả lời không được, chỉ có thể tay chân ngữ, nhưng là đối phương khẳng định xem không hiểu ngôn ngữ tay. Vì lẽ đó còn không bằng không nói lời nào. Mấy chục năm không nói gì thế giới, để Lý Tiến quen thuộc trầm mặc. Lý Tổng ngẩn người, biểu lộ ngẩn ngơ, người này quá không đem hắn đưa vào mắt, không coi ai ra gì a. Nơi này người ai nhìn thấy hắn không muốn hô một tiếng Lý Tổng. Hừ, 9 giờ sáng nửa, phía trước ba chỗ ngồi đều ngồi lên người. Sớm nhất ngồi người kia thu hồi điện thoại, nhìn một chút hiện trường, nói ra, được rồi, đều an tĩnh, đã đến giờ, 9 giờ rưỡi, chúng ta cạnh tranh hoạt động lập tức sẽ bắt đầu. Hôm nay tới rất nhiều người, không có chỗ ngồi bằng hữu chỉ có thể đứng đấy. Hiện tại chúng ta ở đây cạnh tranh Thanh Điền chợ bán thức ăn lầu 2-3 năm quyền kinh doanh. Cạnh tranh giá quy định là 700 vạn. Vừa mới nói xong, gian phòng bên trong lập tức nghị luận ầm ĩ. Năm ngoái mua giá cả mới 800 vạn. Năm nay giá quy định làm sao cao như vậy? Cao như vậy giá quy định, chúng ta chụp được đến phía sau làm sao kiếm tiền? Ngoặc kép, chớ quấy giày, yên tĩnh. Yên tĩnh ngại giá quy định cao trước tiên có thể đi ra ngoài. Chờ đấu giá kết thúc phía sau lại đi vào. Có người hỏi, đấu giá kết thúc phía sau còn vào làm chi? Sau khi đi vào hối hận a, đem nơi này xem như hối hận phòng. Có thể miễn phí để các người ngốc nửa giờ. Khóc đủ lại rời đi. 3 năm trước đây giá bắt đầu là 500 vạn. Năm nay đã tăng tới 700 vạn. Vì cái gì phòng lớn nhà chẳng lẽ không biết sao? 700 vạn giá quy định cũng không phải hiện tại mới nói cho các ngươi biết. 10 ngày trước liền thông cáo đi ra, nhìn thông cáo còn nguyện ý đến, đó chính là có tâm lý chuẩn bị. Vì lẽ đó, đừng kêu khổ a, an tĩnh lại, chúng ta tiết kiệm thời gian. Đang đấu giá phía trước, ba người chúng ta người lời đầu tiên ta giới thiệu, ta là Lý Tưởng đám người tối hôm qua thương lượng về sau, cảm thấy cái giá này còn là đáng tin cậy, còn có tương đối lớn lợi nhuận không gian. Nếu như kinh doanh thỏa đáng, lợi nhuận sẽ càng lớn chút. Hơn nữa, Lý Tiến bên người ngồi vị này Lý Tổng đều tới. Hắn nhưng là đi qua 3 năm kẻ kinh doanh, kiếm lời bao nhiêu trong lòng mình nắm chắc, biết rõ 700 vạn giá quy định còn nguyện ý đến cạnh tranh. Hiển nhiên lợi nhuận y nguyên cũng đủ lớn, đầy đủ hấp dẫn hắn. Hiện trường không ít người nhìn thấy Lý Tổng tới về sau, trong lòng càng thêm yên ổn. Lý Tổng thấy không ít người thỉnh thoảng nhìn hắn, sao có thể không biết những người này tâm tư. Đây là coi hắn là thành trong chóng đo chiều gió. Được rồi, mọi người đều an tĩnh. Cạnh tranh quá trình bên trong mời giữ yên lặng. Còn có nhân viên công tác xin đem cửa đóng lại, không muốn lại để cho người tiến đến. Chúng ta nơi này không có trễ thuyết pháp, tới chậm liền bỏ lỡ. Được rồi, các bằng hữu, hiện tại cạnh tranh bắt đầu, lên giá 700 vạn. Có ai ra giá 720 vạn? Lập tức có người nhấc tay hô 730 vạn tương đương, 740 vạn tương đương. Mọi người kêu giá đều so sánh khắc chế, 10 vạn một lần, để tránh dẫn đến giá cả bão tố quá cao. Lòng của mọi người Thái là đã hy vọng chính mình cầm xuống, vừa hy vọng lấy tận lực giá tiền thấp cầm xuống, vì lẽ đó đều rất có ăn ý đem giá cả chậm chạp kêu lên đi. Cố ý cố tình nâng giá hành vi là sẽ phạm chúng nộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.